Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Cậu Chí Béo Tầm Vong, tác giả Trung Kiên. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy cậu Chí đã có cái chuyến đi về Bắc Ninh để giải quyết cho cái vấn đề tâm linh gia đình nhà em của bà Bích, là cái bà chủ xóm trọ, là gia đình cô Bình. Có thằng con trai chết 3 năm mà đồng cái tự nhiên nó hiện hồn về. Về nơi thì cậu đã gọi hồn nhưng mà không thấy nó đâu. Tất cả thần linh bản cảnh thành hoàng rồi là tôn thần chúa đất đều không biết dấu tích, gọi hồn không được, tiền là gọi là cười khanh khách. Thế cho nên cái sự việc này nó rất là ghê gớm. Và cuối cùng thì cậu Chí Béo đã tìm đến nhà của cậu Lãm và cô Đồng Thao, là những cái người rất là cao thủ, để xin ý kiến. Và đến cuối của tập 1 thì cậu Lãm đã nói một câu: muốn tìm người đã chết thì không có nơi đâu hữu hiệu bằng là xuống dưới âm tào địa phủ mà tìm. Vậy Chí Béo có xuống dưới đó hay không? Và nếu như mà xuống dưới đó thì như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập này một chút nữa. Khi tác giả Trung Kiên comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Trà móc câu nắng mới 3,5 lít ký theo số đỏ, tôi free ship cho anh em được 5 cái bịch này, cắt ra chân không nó đầy lên một cái. Tha hồ anh em uống đậm vị, nước nó cũng tương đối, nói chung là so với mức độ bình dân thì móc câu nắng mới thì đến cả người Thái Nguyên chúng tôi cũng chỉ uống đến cái loại này là cũng đã cảm thấy rất là ưng bụng rồi. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen, là cái hỗ trợ về đường gan rất là tốt, ổn định chức năng gan, giảm men gan, ăn tốt, ngủ tốt, dành cho những người hồi sức hoặc là những cụ ông bà cụ khó ngủ thì cái này nó rất là ok. 200 cá một ký được 2 cái bịch này. Còn có rất nhiều sản phẩm khác, anh chị em có thể vào shop ở góc màn hình hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cậu Chí Béo Tầm Vong tập 2. Chí Béo vừa nghe thấy hai từ âm phủ mà mồm miệng há hốc cả ra. Cậu Lãm thì thấp giọng lẩm bẩm. Ở bên ngoài phòng khách có tiếng của thằng cu con tỉnh dậy đang khóc oe oe. Cả nhà xúm lại dỗ nó, cho nên cũng không ai để ý đến cuộc nói chuyện của hai anh em cả. Chí Béo hỏi cậu Lãm, nó như thế là thế nào? Tìm vong ở âm phủ là như thế nào? Ra làm sao? Cậu Lãm mới chỉ xuống dưới mặt đất. Chí Béo vội vã xua tay lắc đầu. Ui, xuống dưới đấy. Xuống dưới đấy, thôi chịu thôi. Em sợ lắm. Khuôn mặt của Chí Béo lộ rõ vẻ hoang mang. Cậu Lãm chép miệng. Cậu bảo rằng là để truy vết một vong linh thì thông qua các quan giữ sổ ở dưới coi âm là nhanh nhất và chuẩn xác nhất. Ở dưới đó ghi chép lại toàn bộ các thông tin về kiếp này, kiếp trước, và kể cả những thông tin về những việc mình đã làm trong quá khứ, rồi chuyện chết như thế nào, thọ mệnh bao nhiêu, tuổi thọ cũng nắm được toàn bộ. Việc này muốn rõ ràng thì không gì bằng việc trực tiếp đi hỏi các vị ở dưới cả. Tai mắt của âm ty ở trên dương gian cũng nhiều. Việc các vong bị dẫn giải, trốn tránh hay là lưu trú như thế nào, họ cũng đều nắm được cả. Cho nên cậu Lãm nghĩ khả dĩ nhất lúc này là Chí Béo nên đi âm. Chí Béo nghe đến đây thì run như cầy sấy. Là run thật đấy, chứ không phải là run giả vờ đâu. Cái vụ đi âm này chưa từng nghĩ đến. Chí Béo hoang mang nhìn sư huynh. Nhưng mà em đi kiểu gì? Em đi kiểu gì? Thì nói đến đây cậu Lãm hơi khựng lại, bởi vì đi âm là một chuyện không hề đơn giản. Thật nó đơn giản với tùy người, thế nhưng Chí Béo chưa từng có cơ duyên dẫn lối đi âm phủ, lại không được bề trên truyền phép đi âm. Nếu mà để được đi âm là một chuyện vô cùng khó. Bước vào âm phủ, nó không khác nào đặt một chân vào cõi chết. Nơi đó có những luật lệ luật định, những quy tắc được đặt ra bởi những đấng tối cao. Có người đi âm bằng cách xuất hồn, rồi mở cửa âm thông qua thần chú. Có người thông qua giấc mơ để lên kết. Còn có người thì tìm ra được cánh cửa thông thiên môn, nơi kết nối giữa tam giới. Trong đó có âm phủ, trần gian, thiên phủ. Đối với việc đi âm này, thì thực ra nó cũng chẳng có gì là quy chuẩn cho người ở trần gian. Bởi mỗi người đều có một cơ duyên dẫn lối cho mình để tới được âm phủ. Âm phủ đối với những người từng bước xuống cũng rất khác biệt. Bởi họ có thể đáp xuống bất kỳ nơi nào tại cõi âm mênh mông, tùy thuộc vào sợi dây tâm linh kết nối. Nó có thể là âm thành, là cổng âm thành, là một nơi xa vời nào đó, tùy thuộc vào địa điểm họ xuất hồn, hoặc có khi là do sự sắp xếp trong cõi vô minh. Để được phép đặt chân xuống âm phủ, một linh hồn pháp sư bình thường cũng chỉ có thời gian tối đa là 3 tiếng. Xuống tới nơi còn phải trình bày lý do mục đích, nếu không sẽ bị trục xuất, hoặc có khi là giam giữ lại. Nói chung đi âm đối với những người đã quen mặt với các quan ở dưới đó thì không phải là vấn đề gì quá lớn. Cơ mà với cậu Chí thì đó là cả một vấn đề. Loáng quáng đi xuống chẳng biết ai với ai. Đến khi mà cửa quan họ gọi lại không giải thích được rõ ràng, không khéo là họ bế họ tống vào trong ngục. Cậu Lãm nghĩ ngợi, vấn đề này để tao xem nào. À có rồi. Cậu Lãm túm lấy tay của Chí Béo xòe ra, truyền vào trong đó một luồng thánh khí sáng rực. Chí Béo kinh hãi, từ lòng bàn tay cảm thấy một tia lạnh buốt. Lúc xòe ra thì thấy chính giữa lòng bàn tay của mình hiện lên ký hiệu một bông hoa sen màu đen. Cậu Lãm cười giật giật. Chí Béo nhìn bông hắc thiết liên mà không biết ý của sư huynh là thế nào. Cậu Lãm giải thích. Chí Béo nghe chăm chú từng câu từng chữ, chỉ sợ là bỏ sót rồi đến lúc quên. Đây nhá, đây là ký hiệu của cung địa mẫu. Tao đã khắc nó lên trên linh hồn của mày. Xuống dưới đấy mà gặp bất chắc gì, nhớ là phải loại không thể giải quyết, nguy hiểm đến tính mạng á, thế mới được phép mở lòng bàn tay dơ cho họ xem, nghe chưa? Tao bây giờ là đồng thánh, đi xuống âm nhiều, họ biết cả rồi. Nhìn thấy ký hiệu này, đa phần họ hiểu ngay được là mày được tao dẫn xuống dưới âm nhá. Cơ mà không được tùy tiện mang ra khoe đâu đấy. Tao cũng không được quyền tự ý dẫn vong xuống, cho nên bất khả kháng lắm thì mới được dùng. Không khéo rồi tao cũng mang họa đấy. Chí Béo kinh ngạc. Uầy, thế ở dưới đấy huynh nổi tiếng thế cơ á? Cậu Lãm gật gật đầu. Thú thực rằng ở dưới âm ai mà không biết đến cậu Lãm, người đã kết liễu quỷ vương, ngồi ghế của địa mẫu nương nương năm đó. Cậu Lãm bây giờ xuống dưới đó người ta nể lắm. Có những chuyện từ sau khi kết thúc đại kiếp cậu đã trải qua dưới âm không ai có thể biết được. Cậu Lãm cũng giữ bí mật này cho riêng mình mà không nói ra. Bây giờ cậu giống như là một âm thần vậy. Kể từ khi ở ẩn, cậu Lãm đã học được phép đi âm. Bây giờ có thể đi âm bất kỳ lúc nào mà không cần thông qua cánh cổng như ở trên núi trước đây. Đám quan sai ở dưới đó đối với cậu gần như quen mặt cả. Cơ mà việc tùy tiện đưa một đồng nhân xuống dưới đó thì là không được phép. Mỗi tháng cậu cũng chỉ được đi âm tối đa 2 lần để giải quyết công việc mà thôi. Sao? Mày có dám đi âm không? Tao dạy. Nhưng mà cái chuyện này, cái chuyện này. Nói đến đây Chí Béo ấp úng như gà mắc tóc, bởi nó sợ thật. Bảo không sợ làm sao cho được. Chưa bao giờ tiếp xúc với cõi giới dành riêng cho ma quỷ, cũng chưa biết nó trông dọc ngang như thế nào. Chí Béo rôn rôn nhìn sư huynh. Cậu Lãm vỗ vai trấn an sư đệ, nói đây là cơ hội để học thêm pháp thuật mới đấy. Nó cũng là một bước tiến trên con đường tu đấy, giải quyết âm sự của một đồng nhân. Cậu Lãm tin nếu như Chí Béo dám đi âm thì sau chuyến đi này hẳn sẽ rất trưởng thành. Việc có thể đi âm là đã giỏi hơn 90% các đồng nhân khác. Chị Béo nghiến răng. Được. Em làm sao? Bạn sợ à? Quyết định chưa? Em sợ cái đếch gì? Trông thấy vẻ gồng lên tỏ quyết tâm của Chí Béo, cậu Lãm vừa lo lại vừa cảm thấy buồn cười. Không chần chừ nữa, liền túm lấy đôi bàn tay của Chí Béo, tiếp tục truyền thánh khí. Thánh khí âm phủ len lỏi qua từng mạch máu, cơ thể và khối óc của Chí Béo, khiến cho cậu cảm thấy kinh ngạc, dường như đang cảm nhận được một sức mạnh gì đó chưa từng tồn tại truyền vào trong người. Cậu Lãm trực tiếp hướng dẫn Chí Béo thi triển những ấn chú lạ lùng. Đây không phải là ấn của tứ phủ. Chí Béo nhìn mà hoang mang. Chú pháp dần dần được đọc. Chí Béo cũng từ từ đọc theo. Trong đầu bất ngờ xuất hiện những ảo ảnh vô cùng kỳ quái. Trong giây lát, toàn thân Chí Béo vã mồ hôi lạnh. Đoạn chú ngữ này rất dài. Càng đọc, Chí Béo càng cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng. Linh hồn cứ như là từ từ bị lún xuống. Bên tai có tiếng ù ù, tựa như là tiếng động cơ máy bay phản lực. Cậu Lãm vừa hướng dẫn, vừa căn dặn, bảo nếu có đáp xuống cổng âm thành, thì bắt buộc phải đi qua một cây cầu. Nơi đó có lính canh. Khi đi lại dưới cõi âm thì tuyệt đối không được mở miệng, để tránh thoát ra dương khí. Vào đến thành, cậu Lãm sẽ ở trên dương trần kết đối, chỉ dẫn Chí Béo. Lúc đó Chí Béo chỉ việc làm theo, tìm đến một nơi có tên là phụ giám sát, nằm ở trong âm thành. Thế đi luôn hả? Anh Lãm ơi, từ từ. Cậu Lãm cười cười gật đầu, sau đó lấy từ trong tủ bếp ra dúi vào tay trái của Chí Béo một đồng tiền cổ một hào. Chí Béo dãy giụa, thế nhưng mọi thứ đã bắt đầu rồi. Trong giây lát, cơ thể của nó mềm oặt, linh hồn bị kéo tụt xuống. Chí Béo từ từ ngẩng lên, thấy cậu Lãm đang nắm tay mình và cúi đầu nhìn. Chí Béo la hét hoảng loạn, cảm giác giống như là người ta bị rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống. Nhiệt độ giảm lạnh đột ngột, ngay sau đó là những tiếng gào thét vang lên. Bóng hình của cậu Lãm và thân xác của Chí Béo càng lúc càng trở nên bé tí. Này, anh Lãm ơi, em đã chuẩn bị xong đâu. Này, kéo em lên, kéo em lên. Ơ kìa. Anh Lãm, đồ lừa đảo. Ông ơi, ông Long ơi, cứu con. Cậu Chí thấy mình rơi xuyên qua một làn lửa đen rực cháy. Tiếp tục rơi xuống thì thấy mình bị vây bởi tầng tầng lớp lớp là những hồn ma. Bóng quỷ đang bị giam cầm, điên cuồng bấu víu lấy chân tay. Cậu Chí sợ đến nhắm cả mắt vào. Lực hút từ bên dưới kéo cậu giống như một mảnh thiên thạch bốc hỏa, xé toạc trên tầng không rồi lọt xuống một khoảng mênh mông bên dưới, cho đến khi nghe đến bịch một cái. Cậu Chí nằm chết dí ở một nơi trông như là mặt đất ấy. Đầu thì nổi váng. Ôi, chóng mặt quá. Ôi, đây là ai và tôi là đâu? Ôi. Bụi bốc lên mù mịt xung quanh. Chí Béo thấy trên đỉnh đầu lúc này là một không gian bầu trời màu đỏ tím. Nơi ấy có một cái lỗ đang từ từ khép lại. Chính là mình vừa chui qua đó mà xuống đây. Không lẽ đây chính là âm phủ? Nằm im, không dám nhúc nhích, lắng nghe xung quanh chỉ thấy âm thanh của gió, những âm thanh rền rĩ, toàn thân đau ê ẩm. Ôi à, thế này thì chết rồi, xuống âm phủ thật rồi. Ây à, chết thật rồi. Alo. Được rồi. Chí Béo, alo, nghe rõ trả lời. Còn chưa kịp định thần thì bên tai, tiếng của anh Lãm phát ra như là cái tiếng loa rè. Cậu Chí hoảng hốt là cậu Lãm đang kết nối. Lúc còn đang định đáp lời thì nhớ ra là sư huynh dặn tuyệt đối không được mở miệng, tránh dương khí thoát ra. Cậu Chí định thử nghĩ trong đầu để xem có nói chuyện được với anh Lãm hay không, thì đâu đó có tiếng chửi bới. Lúc ngẩng phát dậy, nhận ra là tiếng chửi bới ở ngay sát sàn sạt mình. Tiền sư cha thằng nào mà nặng thế? Hả? Hả? Đẻ chết tao rồi. Ai đây? Cậu Chí hoảng hốt ngồi bật dậy. Tiếng kết nối của cậu Lãm cũng im bặt. Cậu Chí nhìn ngang ngó dọc xung quanh, cảnh vật trước mặt khiến cậu choáng váng, suýt nữa ngã lăn ra, bởi vì xa xa là một tòa thành khổng lồ ẩn hiện trong màn sương khói. Cách nơi cậu Chí đang ngồi thì cơ man là những vong hồn làng bàng, họ từ khắp nơi hiện ra, lững thững đang đi về phía tòa thành. Giọng nói kỳ lạ lại vang lên một lần nữa. Cậu Chí sợ đến nỗi buột miệng kêu oai oái, thì nhận ra dưới mông của mình có cái gì động đậy. Thằng béo chết tiệt, mày chết rồi mà sao mày vẫn nặng thế? Hả? Hả? Thằng béo chết tiệt. Ơi, ai đấy? Đang trong lúc hoảng hốt, cậu Chí thấy dưới mông mình nhột nhột như có kiến bò. Ngó xuống thì tá hỏa khi thấy trồi lên là một cánh tay xanh lè lè đang quơ quảo trên mặt đất, lộ ra 5 cái móng đen xỉ. Ở vị trí mà cậu Chí vừa rơi xuống, lún cả đất thành bên, con mắt trợn lên tức giận. Hóa ra là một vong hồn nào đó bị Chí béo rơi xuống để trúng. Này, con đứng nhìn à? Kéo tao lên, tao lại sai lính gô cổ mày lại bây giờ. Mày mới chết xuống đây hả? Chí béo vã mồ hôi, nhìn con vong kia rồi gật gật đầu. Con vong này mặc áo vạt dài, đội mũ kiểu như mũ quan văn, thân hình co quắp lẻ cả lưỡi, miệng nó vẫn quát choa choa, khiến cho cậu Chí phải rón rén đi đến túm tay nó, lôi mạnh một cái. Nó bay bổng lên, nhìn cậu Chí, hình dáng của nó từ từ khôi phục lại, trông như là một thư sinh. Cậu Chí nhìn nó nhìn cậu Chí, cả hai người nhìn nhau. Tên kia đi đến véo tai cậu Chí, mặt đỏ như gấc. Kẻ này trông còm nhom ốm nhách, với tay lên quát với cậu Chí to như hộ pháp đến là buồn cười. Này, thằng béo chết tiệt, mày còn đứng ngây ra đấy à? Hả? Đi vào thành nhanh, đang đưa thư tín mà bị mày rơi trúng, tao xui xẻo đến thế là cùng. Cậu Chí đứng im để cho nó véo tai, tim đập thình thịch không dám đáp trả. Bên tai không nghe thấy cậu Lãm nói gì nữa. Tên kia chỉnh lại quần áo, nguyết cậu Chí một cái, sau đó liền phất tay làm phép, lướt trên một cơn gió từ từ bay đi khuất ở đằng xa. Lúc này cậu Chí mới thở phào, thì ra không hiểu là trúng số thế nào, vừa mới rơi xuống đây đã đè bẹp người ta rồi. Trông con vong hình như là một kẻ có chức sắc ở đây, hắn đi đưa thư ở đâu đó thì bất ngờ bị rơi vào. Bấy giờ bên tai lại có tiếng cậu Lãm lục bà lục bục. May quá, suýt thì lộ. Giỏi lắm Chí, mày không nói gì là tốt rồi. Cái thằng Lãm thao chết tiệt, sao bây giờ mới lên tiếng? Cậu Chí nghĩ thầm trong đầu. À, thằng béo kia, mày gọi ai là Lãm thao? Mày nghĩ gì là tao biết cả đấy. Sư huynh nghe được à? Để mình nghĩ thôi, có nói đâu mà sư huynh cũng nghe được à? Tiên sư mày, đây là tao đang dùng thần giao cách cảm đấy. Cậu Chí nghe thấy cậu Lãm truyền âm tới thì mới hiểu ra cách kết nối của mình với sư huynh. Thì ra là như vậy, cậu Lãm đang dùng thiên nhãn và sự kết nối của hai người để theo dõi toàn bộ. Vừa nãy cậu Lãm không nói gì với cậu Chí vì sợ con vong đưa thư kia biết đâu nó nghe thấy. Cậu Lãm bắt đầu hướng dẫn cậu Chí đi về thành qua cây cầu khổng lồ ở trước mặt. Chỉ cần đi qua đó chót lọt là có thể bước chân vào thế giới của người cõi âm. Chí béo xòe lòng bàn tay ra thì phát hiện tay mình cầm một đồng tiền cổ, chính là để làm lộ phí qua cầu sang sông. Cậu Lãm thúc giục Chí béo. Chí béo hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất bước. Này sư huynh, sao điện thoại của huynh đều thế, nghe cứ lục bà lục bục. Mày đi đi, mày hỏi nhiều thế. Đây là kết nối của hai giới thì sóng nó phải kém chứ. Tao với mày cũng không hợp vía thì kết nối nó không ổn định. Có cái gì đâu. Cậu Chí vừa đi vừa nói chuyện. Ở bên trên, cậu Lãm đang mở ra thiên nhãn theo dõi nhất cử nhất động của sư đệ. Chính là cậu Lãm cũng đang vô cùng hồi hộp, sợ Chí Béo mất bình tĩnh. Lúc ấy bị lính giữ cầu phát hiện, coi như là xong đấy. Cậu Chí chửi đồng, cậu Lãm lừa mình. Sao không đích thân đưa mình xuống đây, mà lại để mình một mình lang thang như vậy? Cậu Lãm cười ngượng, bảo tháng này đã dùng hết 2 lần đi âm rồi, cho nên muốn đi thì phải đến tháng sau. Chí Béo đi một mạch đến bên cây cầu bắc qua con sông. Cảm giác mình cũng giống như là một cô hồn vậy. Nhìn qua lúc này cậu giống như là một con ma, biết bao con ma khác. Dọc đường đi có rất nhiều ma, ma người, ma động vật, ma trai, ma gái, ma già, ma trẻ, đủ cả. Tất cả đều vừa mới xuống và đều hướng tới cây cầu sương mờ ảo mù mịt, có 2 cái đèn lồng đỏ treo trên cao. Các vong hồn tới đây nhìn mặt kẻ nào kẻ đấy ủ rũ, u uẩn. Họ có chút gì đó lơ nga lơ ngơ, tựa như là họ còn đang không hiểu tại sao mình lại xuống đây vậy. Đi xa xa thêm một đoạn, cậu Chí trông thấy có một hàng vong hồn bị người ta vừa giải đi, vừa quát tháo. Những kẻ này bị đánh bởi những quỷ sai thân hình cao lớn, mặt mày hung dữ. Họ thúc giục các vong hồn hòa vào dòng người đang hướng vào trong âm thành. Này, anh Lãm ơi, bọn kia là ai đấy? Đi đi, mày đừng có hỏi nhiều. Ấy là những vong hồn lang thang bị quan coi âm bắt xuống đấy. Nhớ lời tao, lúc nào đi đến cầu, xòe bàn tay trái ra là thằng giữ cầu, nó nhận tiền. Tuyệt đối không có nói cái gì cả, cứ cúi gặp mặt mà đi, nghe chưa? Nghe chưa? Hai anh em trao đổi với nhau bằng suy nghĩ. Chí Béo bấy giờ mới yên tâm, bởi vì biết ít nhất là sư huynh vẫn luôn dõi theo mình. Đi đến chân cầu thì dừng lại, đoàn người lúc này phải xếp hàng lần lượt. Chí Béo nhìn thấy từng vong qua cầu đều có tiền lộ phí. 2 tên lính canh có đôi mắt sáng quắc, ăn mặc không khác gì con tốt trong bộ bài tam cúc, đang nhìn chằm chằm vào từng vong đưa tiền. Không hiểu lý do vì sao, cậu Chí hít một hơi cho thật bình tĩnh. Chưa bao giờ mình thấy hồi hộp, cảm giác cứ như kiểu đi vượt biên như thế này. Bất kể hành động nào khả nghi mà cậu gây ra đều có thể rước họa vào thân ngay. Từng vong đi qua vòng soát vé, lúc đến lượt cậu Chí thì run đến muốn xón đái. Tên gác cầu chìa bàn tay xám ngoét ra, cậu Chí cũng xòe bàn tay. Đồng tiền 1 hào lộ ra, tên lính nhận lấy mà chẳng nói năng gì. Nó cúi xuống hếch hếch cái nón trừng mắt nhìn cậu. Lúc này cậu Chí chỉ muốn bỏ chạy, bởi ánh mắt của thằng này tựa như có thể nhìn thấu cả linh hồn của người ta. Đột nhiên nó phất tay một cái, ra hiệu cho cậu đi qua. Cậu Lãm lúc này ở trên trần gian cũng nín thở. Đại ca ơi, anh Lãm ơi, hay có còn ở đó không anh Lãm ơi? Em sợ muốn đái cả ra quần. Cậu Lãm không đáp mà dường như đang đánh giá tình hình giúp sư đệ. Vậy là Chí Béo đã qua được cửa ải đầu tiên, thấy mà nhẹ hết cả người. Cậu là Chí bắt đầu tò mò, liếc ngang liếc dọc. Liếc nhìn xuống dưới chân của mình thì choáng váng, bởi cảnh tượng ở dưới sông hiện ra, nó khác xa khủng khiếp trong trí tưởng tượng của mình bấy lâu. Con sông đỏ như là một dòng sông máu đang sôi sục. Ở dưới đó là những hồn phách hỗn tạp, đầu lâu xương sầu trôi ngụp lặn dưới mặt nước tanh lợm. Những cơn gió âm thổi lên lồng lộng, còn có cả những hình ảnh khổng lồ trồi lên lặn xuống. Chúng nó như là những con quỷ vùng vẫy, hất văng cả nước đỏ lên thành cầu vương vãi. Cậu Chí sợ đến tái cả mặt. Anh Lãm ơi, anh Lãm, đây là cái gì đấy? Đúng lúc này bỗng nhiên Chí Béo nghẹt mặt ra, rồi sau đó chỉ nghe đánh pẹp một cái. Cái gì đấy Chí? Mày làm cái gì đấy Chí? Mày đánh rắm đấy hả Chí? Hả? Chị Béo quả tình trông thấy cảnh dòng sông dưới chân mình mà không thể bình tĩnh nổi. Phải nói đúng theo nghĩa đen là sợ đến phọt cả rắm. Từ sau mông của chị Béo phun ra một luồng khí màu đỏ phát sáng. Nó từ từ loang ra. Cậu Lãm ở trên trần gian trông thấy mà quíu hết cả tay chân. Đám vong hồn đang đi xung quanh bất ngờ dừng khựng lại, đồng loạt quay phắt nhìn về phía chị Béo. Chị Béo vội vàng đưa tay bịt mông. Một con vong mang hình hài của một bà thím to béo. Mụ này vừa cảm nhận được thứ dương khí toát ra, liền chồm tới hít hít. Chị Béo tá hỏa xua tay. Này, này. Mặc dù là chỉ nghĩ trong đầu, nhưng chị Béo lẩm bẩm: đi ra đi con mụ này, đừng có mà hít. Rồi ôi, dập giết hít cái gì mà hít. Ha. Tất nhiên đối với người sống, đối với sinh hồn thì đấy là dám là giết, là uế khí. Thế nhưng đối với người chết thì cái mùi dương khí này nó cực kỳ hấp dẫn. Nó hấp dẫn tất cả các vong hồn ở gần đó. Chị Béo phát hoảng, quay phát đầu lại nhìn về phía đằng sau. Thấy hai tên lính canh vẫn chăm chú soát vé, không hề để ý đến phát vừa rồi mà cậu đánh. Chị Béo vội vàng thở phào một hơi, khua khua tay cho tan đi cái luồng dương khí kia và hất mụ Béo sang một bên. Cậu Lãm ở trên trần gian mà tim cũng đập thình thịch. Ôi, hết hồn. Thằng ôn con này, tiền sư cái thằng báo này, mày làm tao sợ quá. Trời ơi. Mấy vong hồn thấy không còn dương khí nữa, nhưng chúng nó vẫn cứ nhìn cậu Chí tò mò. Có lẽ chúng nghĩ là cậu Chí mới chết, chỉ là dương khí còn lưu lại chưa tan. Đoàn người lại tiếp tục cắm cúi mà đi. Bây giờ cậu Lãm mới truyền âm. Chí ơi, mày cẩn thận nhá. Bè cái đít lại nghe chưa? Em biết rồi. Tại vì nó tự nhiên là tự nhiên. Dòng sông ở bên dưới không biết tên là gì. Thế nhưng chị Béo mơ hồ nghĩ đây là nơi giam giữ những vong hồn làm điều ác. Chúng bị ném xuống đây, trôi nổi lay lắt trong vô hạn năm tháng. Không thể nào mà chuyển thế được, cũng chẳng tài nào mà bò lên trên bờ, cho dù có cố gắng bấu víu giữa dòng huyết thủy nửa đỏ nửa đen. Cây cầu này rất dài, từ đầu này sang đầu bên kia hoàn toàn bị mây mù che khuất. Trước mặt cậu Chí thấy loáng thoáng bóng dáng của hai lính canh nữa. Cậu Lãm trầm giọng nói: đến rồi đấy, cứ đi thẳng vào đi. Chí Béo gật gật đầu, cất bước. Ở đoạn cuối cây cầu mọi thứ dần dần sáng tỏ. Hai tên lính canh trông giống hệt như hai thằng ở đầu cầu. Lần này thì chúng nó không có đòi lộ phí kiểm tra nữa. Chị Béo cứ lặng lẽ theo dòng người đi thẳng qua cánh cổng lớn được mở toang. Cậu Chí vô cùng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cảnh ở nơi gọi là địa phủ. Mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không khỏi tò mò. Bước qua cổng âm thành hiện ra là một thế giới hoàn toàn khác. Ở bên trong đây bao la rộng lớn. Cảm giác như nơi đây rộng đến vô định. Và nó được tổ chức giống như là một xã hội của người âm vậy. Đây là âm phủ à? Hay vậy là được xuống âm phủ à, thật à? Quả nhiên đây là sự thần kỳ của không gian âm phủ. Nhìn từ xa, lúc chưa vào thành thì nghĩ nơi đây được bao quanh bởi một lớp tường thành cố định. Thế nhưng không, nơi này rộng vô hạn. Nó cũng có đền đài cung điện, có những khu dân cư nhà cửa, người ngựa tấp nập, có những hàng quán buôn bán, nó không khác gì ở trên trần gian cả. Chị Béo vừa đi theo dòng người vừa ngó nghiêng, nhìn thấy một con đường lộ cắt ngang khu vực giáp cổng thành và khu dân cư thì dừng lại. Các vong cũng đã ngừng đi. Nằm chính giữa con đường có rất nhiều những chiếc bàn gỗ. Trên mỗi bàn đều có một vị quan của cõi âm đang ngồi ghi chép. Phía sau họ là một hàng quân lính đứng canh phòng nghiêm ngặt. Các vong cũng tranh nhau tiến lại. Nào, nào, từng đứa một, đọc tên đi để tao phân ngục. Cái gì? Phân ngục á? Cậu Chí vẫn chưa thể hòa nhập được xã hội của người âm. Nơi này gọi là nơi nhận vong định tội. Các vong sẽ phải tới bàn để khai báo tên tuổi. Các quan ngồi mỗi bàn sẽ dùng một cái gương soi tội, rồi từ đó mang họ đưa đi nhốt vào các ngục tương ứng với các tội khi còn sống gây ra. Chị Béo thoáng nhìn thấy một số vong còn bị áp tải lên xe, bị cùm xích rồi đưa đi đâu đó theo con đường chạy ngang dọc. Cậu Lãm ở bên trên giải thích: Đại loại là những cái vong này sẽ được đưa đi chịu tội ngay lập tức. Tùy theo công đức tội trạng sẽ được cân đo đong đếm. Việc họ bị nhốt, bị hành hạ ra sao, hành hạ trong bao lâu thì sẽ quyết định ngay tại đây, trước khi chính thức trở thành cư dân của âm thành. Cậu Chí hoang mang. Ôi, thế làm sao mà em qua đấy được bây giờ? Thì cậu Lắm ậm ừ. Cửa ải này khó khăn hơn cửa đầu tiên rất nhiều. Phàm là những vong hồn đã xuống đến đây thì gần như 90% sẽ bị áp giải đi. Chỉ có một số ít các vong công đức nhiều hơn tội sẽ được đi thẳng vào thành. Ngoài ra thì đều sẽ bị tống đi các ngục. Cậu Chí hoảng lắm. Đang trong lúc lúng túng không biết phải làm sao thì cậu Lắm rì rầm khấn. Mặt đất dưới chân của Chí Béo đột nhiên rung lên, một đường nứt toát to tướng. Tất cả những kẻ có mặt ở đây đột nhiên trở nên nháo nhào. Mặt đất cứ như vậy mà rung lên đùng đùng. Chỉ thấy bên tai của Chí Béo vang lên tiếng trầm trầm. Cầu huyền âm xích. Thỉnh. Này, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Này này này, đứa nào dùng cái gì mà đứt bố là dây nguồn máy tính của tao rồi? Tao đang nhập sổ bộ đấy. Chí Béo giật mình vừa nghe thấy bốn chữ cửu huyền âm xích thì bàng hoàng. Từ dưới khe nứt có bảy sợi xích sắt bốc lửa lao vọt lên. Chúng nó vùng vẫy điên loạn. Đám quan coi âm hoảng hốt. Các quan ghi chép vội vàng sai lính chạy tới xem xét. Các vong hồn cũng bị bảy sợi xích dọa cho chạy tán loạn. Bọn họ la hét ôm đầu. Cậu Chí biết chính là anh Lãm gây ra chuyện này. Cửu huyền âm xích là bảo bối của anh Lãm ngự ở dưới âm ti. Cậu Lãm ở trên trần niệm pháp chú. Cửu huyền âm xích lập tức vươn ra vụt thẳng vào đám lính. Các quan ghi chép nổi giận quát lên ầm ầm. Ai, cái thứ chết tiệt này, nó lại dở trứng rồi. Tôi đã bảo ông rồi, hôm nọ cho chúng nó chôn đường dây mạng chắc là gần cửu huyền âm xích, nó bị cộng hưởng đấy. Ông thì biết cái đếch gì. Cái đường mạng là phải chôn ngầm, chứ đến lúc mà cứ chôn ngoài biển, ngoài sông kia, lũ cô hồn dã quỷ nó giật đứt cáp quang thì ha. Lũ binh lính đứng ở khu vực cậu Chí xông lên nhằm cửu huyền âm xích mà vung giáo. Cậu Lãm ở trên trần mỉm cười, những ngón tay bắt đầu múa lượn điều khiển cửu huyền âm xích giao chiến với đám lính. Cậu điều khiển cửu huyền âm xích nhưng tuyệt nhiên không có hại ai, chỉ là vụt vu vơ đe dọa mà thôi. Cậu Chí biết đây là cơ hội để mình có thể lẻn vào thành, liền lập tức lặng lẽ len lén lách sang một bên. Cậu Lãm lập tức điều khiển cửu huyền âm xích cuốn lên thân ảnh của một vị quan. Một luồng gió âm mang theo sương mù từ khe nứt tràn tới. Chỉ thấy cậu Lãm hô lên một tiếng, rồi nhằm thẳng vào khu vực những ngôi nhà xa xa. Cậu Chí cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy đi, chúng bị ta che mắt rồi, nhanh lên chạy đi. Cậu Chí thấy sư huynh ra hiệu, liền vọt thẳng theo con đường đó. Cửu huyền âm xích cứ thế mà vùng vẫy múa loạn cả lên. Chưa kịp để cho bọn họ có phản ứng, cậu Chí đã chui tọt sang bên kia con phố. Đồng thời cùng lúc đó, cửu huyền âm xích cũng ầm ầm rút xuống khe nứt rồi biến mất, bỏ lại mấy vị quan ghi chép dậm chân chửi loạn cả lên. Cậu Lãm cười thầm trong bụng, chiêu này chính là chiêu mà vị đồng thầy dưới coi âm đã dạy cho, dùng để quấy rối quan binh. Một số vong muốn chạy theo cậu Chí nhưng lập tức bị đám lính canh khống chế lại. Vị quan kia phủi phủi quần áo rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, vừa lạch cà lạch cạch gõ gõ cái bàn phím máy tính, vừa lầu bầu. Ôi, mấy cái sợi dây đáng ghét, thỉnh thoảng lại thò ra mà làm loạn. Người tiếp theo ngồi xuống, nhìn vào cái camera kia kìa. À, đọc họ tên để tao nhập xem nào. Bóng hình của cậu Chí đi xuyên qua con đường cắt ngang một cách chót lọt mà không ai phát hiện, lao lên một con đường chạy dọc. Con đường này dẫn thẳng vào khu vực mà các vong hồn sinh sống. Tới được đây rồi, cậu Chí sững sờ bởi cảnh vật trước mặt nó kỳ lạ, không biết diễn tả như nào. Ở trên đường là các vong trông y như là người sống đi đi lại lại, xen giữa dòng người còn có cả xe máy ô tô, có cả ngựa xe loanh quanh kỳ lạ lắm. Người dưới này ăn mặc cũng kỳ cục, họ mặc đồ ngày xưa cổ đại có, đồ hiện đại com lê vét tông cũng có. Cậu Chí ngước nhìn lên trời. Đại ca, ôi, ở dưới này có cả ô tô á? Ờ, cái gì cũng có. Thế mày không thấy các ông ngồi ở ngoài cổng, các ông còn dùng máy tính đấy à? Ở trên này đốt cái gì thì dưới đấy có cái đấy. Cậu Lãm đáp lại giáo hoành. Thấy cậu Chí khó hiểu, cậu Lãm giải thích. Mọi thứ hiện đại ở dưới đó xuất hiện đều là do người trên trần gian đốt xuống cho. Những vong chết thời hiện đại thì đi ô tô xe máy. Những vong ngày xưa đi xe ngựa, đi bộ vì không có ai gửi xuống. Cho nên mới có cái cảnh nửa kim nửa cổ, đan xen như thế này. Quần áo họ mặc, tác phong nhà cửa họ ở cũng căn cứ vào thời gian chết. Một phần cũng là do người trên trần đốt cho. Dưới đây nó sống y như trên trần gian vậy. Chí Béo kinh ngạc. Ơ hơ, thế đốt ô tô rồi lấy xăng đâu mà chạy? Tỉ dụ như là ông cụ tổ nhà 18 đời tam đại nhà em mà chết xuống thì ông cụ có biết lái ô tô đâu hả? Thế thì ông cụ dình ông cụ bắt mẹ mày xuống mà làm tài xế lái ông cụ đi, hỏi nhiều. Cậu Lãm tiếp tục giới thiệu cho Chí Béo nghe những điều mà Chí Béo chưa bao giờ biết. Đại loại khi vàng mã được gửi xuống sẽ có một nơi tiếp nhận, nó giống như kiểu là chỗ bưu điện giao hàng. Các vong hồn được ghi tên trên mã sẽ được gọi tới để nhận đồ. Những đồ mã thất lạc sẽ được âm phủ cất vào kho để dùng dần. Dưới cõi âm cũng có nhiều thứ gọi là vận thành, hoạt động y như trên trần gian vậy. Cậu Chí tự nhiên lại tò mò và tỏ ra thích thú. Nhìn thấy những sạp quà bánh, những cửa hàng bán đồ như vậy thì cứ gọi là mắt chữ A, mồm chữ O. Có cửa hàng bán bánh bao, bánh giày, bánh giò, y như chợ. Người dưới âm sử dụng một loại tiền giấy vô cùng lạ lẫm. Nghe anh Lãm kể là tiền mã được đốt xuống thì đều phải quy đổi thành tiền âm này. Cậu Chí hứng khởi. Đách thế nào mà tin được, đến cả tiền cũng có này. Có chứ. Thế mày cứ thử nghĩ xem, ở trên trần gian đốt vàng mã đến cả bạc tỷ, đến hàng nghìn tỷ xuống, mà nó quy đổi ra bình thường như thế dưới này thì có mà làm phát chết à? Các vị dưới này cũng giỏi làm kinh tế lắm. Rồi mày khác thấy. Quả nhiên địa phủ có những điều vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cho tầm mắt của Chí Béo được mở mang. Cậu Chí thấy một ông già đang ngồi nặn tò he bên đường thì tiến lại. Xung quanh ông ấy là mấy cái vong trẻ con đứng ngồi lố nhố. Chúng có nói chuyện, có đùa giỡn. Ông già nặn tò he bằng mấy thứ bột màu, không khác gì cái cảnh ở trên trần vào những năm tháng xưa cũ. Ở trên bàn có đủ các nhân vật hiện đại có, trong phim có. Cậu Chí đứng hào háo nhìn. Những con tò he được ông già nặn ra khéo lắm, đủ hình đủ dạng. Ông già, con tò he này bán như thế nào? Ủa chết mẹ. Cậu Chí không kìm được thích thú vô tình cất tiếng hỏi chuyện. Cả đám trẻ con vừa nhìn thấy dương khí tỏa ra thì ngẩng phắt đầu nhìn lên. Cậu Lãm ở trên trần trợn mắt, quát bảo Chí Béo bịt ngay cái mồm lại, kẻo những kẻ xung quanh phát hiện ra. Chí Béo bấy giờ mới rụt cổ. Ông già nặn tò he nghiêng đầu, thấy cậu Chí có dương khí thì hơi tò mò, thế nhưng đôi mắt lại lim dim, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Có lẽ ông ta cũng nghĩ rằng là thằng này mới chết cho nên còn vương dương khí. Ông ta chỉ vào đống tò he mà nói. Mời xuống à, tò he một con một đồng, thích con nào thì lấy con đấy. Cậu Chí gật gật đầu. Trông thấy lũ ma trẻ con mua tò he, cậu Chí như được quay trở lại quá khứ, những thứ mà mình chưa từng được trải qua. Lúc đẻ ra thì những thứ ấy cũng chẳng còn bán, nó chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện mà ông ngoại kể. Cậu cũng thích thú nhìn những nhân vật mà vị nghệ nhân âm phủ đang thoăn thoắt nặn ra. Lúc này, cậu Chí ngạc nhiên nhìn thấy một con tò he. Ông già nặn ra hình một người thanh niên mặc quần áo màu đen, tay cầm một thanh đao dài. Trên đầu của con tò he còn có một bông hoa sen màu đen to lắm, có thần lắm. Ông già kia ngẩng đầu nhìn, thích con này à? Biết nó là hình ai không? Cậu Chí lắc lắc đầu, ý rằng là không biết. Mày mới xuống dưới này mày không biết thì thôi. Đây là idol ở đây đấy, là đài chủ của hỗn độn đài đấy. Chí Béo tự nhiên nghẹt mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tự lẩm bẩm trong đầu. Cái hình ảnh này quen lắm. Cây đại đao, bông hoa sen đen. Suýt nữa Chí Béo đã há mồm hét lên. Đây không ai khác, chính là cái kẻ đã ném mình xuống dưới cõi âm một mình hay sao? Bảo sao mà nó quen thế? Không ngờ lại còn là idol ở dưới cõi âm chứ lại. Chết thôi. Cậu Lãm lúc này ở trên trần gian, đang cắm cúi trong bếp quấy bột cho con và tủm tỉm cười. Không nói gì, cũng không thúc giục Chí Béo. Trong đúng lúc ấy thì ở bên ngoài phòng khách có tiếng gọi. Này, anh Lãm ơi, làm sao mà lâu thế? Lên tầng lấy hộ cái bỉm cái, con nó ị. Đợi một tí. Ở dưới quay âm Chí Béo cũng nghe thấy cả, liền bật cười. Đài chủ với trả idol thì cũng phải đi dọn cứt cho con. Chí Béo rẽ sang một con đường lớn thì bất ngờ thấy ông anh người hướng dẫn lại ngắt kết nối. Âm thanh của cậu Lãm im bặt, xem ra là không khéo bị chị dâu mắng rồi. Chí Béo ngó ngó nghiêng nghiêng lên tầng mây đỏ tím một lúc. Anh Lãm ơi, thế bị chị em đấm à? Anh Lãm ơi, không có anh em đi kiểu gì. Chỉ còn là những âm thanh hỗn tạp xung quanh, đâm ra Chí Béo lo lắng. Lại tiếp tục, thôi thì cứ đi đã để xem như thế nào. Lúc nhìn thấy một ông già gánh theo hai cái thùng đi qua, giao bánh bao nóng. Chí Béo thần mặt, nghe thấy bánh bao thì tò mò, không biết là liệu bánh bao âm phủ ăn có ngon hay không. Ông già tiến lại theo lệnh vẫy vẫy của Chí Béo. Trong hai cái thùng gỗ tỏa ra hơi khói và mùi bánh bao thơm phức. Đây là kiểu thùng gỗ hình chữ nhật có cái bếp bé bé ở bên dưới. Cái bếp được đốt bằng than hoa cháy âm ỉ để hâm nóng cái thùng như là cái chõ đồ xôi. Quả thực là hình ảnh này Chí Béo chưa từng được thấy. Ông già thấy Chí Béo nhìn mình thì cứ thế mà mở cái nắp thùng để thu hút. Chí Béo lúc này quên mất cả việc mình không được nói chuyện, nhổm người ngó ngó vào bên trong. Ông già thấy Chí Béo tỏa ra dương khí thì cau mày. Ông bán cái gì đấy? Bánh bao. Mày mới xuống đây phải không? Chí Béo nghe ông ta đáp vội vàng đưa tay bịt miệng, bởi thêm một lần nữa mình lỡ mồm. Ông già đặt hai cái thùng xuống đất, nheo nheo mày. Bây giờ Chí Béo mới trông rõ được mặt mũi của người dưới âm. Quả thực là trông họ không khác gì người sống ở trên trần. Duy nhất có một điều là cơ thể của họ tỏa ra một chút ánh sáng mờ mờ như sương như khói. Đó chính là màu của âm khí. Nhưng trên người của Chí Béo thì hoàn toàn không có. Ông già nhìn Chí Béo từ đầu đến chân mà gật gật. Ông ta mở nắp thùng gỗ, làm cho Chí Béo phải nói là chảy cả nước bọt. Cái mùi bánh bao nhân thịt thơm lắm, bụng đã sôi lên ùng ục. Đói không? Mới xuống hả? Chí Béo nhìn chiếc bánh bao núc ních trong tay của ông ta thì thèm lắm. Dư âm phủ mà người ta còn nấu ăn ngon thế này thì chết thôi. Cái mùi của đồ ăn dưới này nó cũng y hệt trên trần thế chứ nó có khác gì đâu. Thấy ông già không thắc mắc gì về việc trên người mình tỏa ra dương khí, Chí Béo mắt la mẻ lém nhìn xung quanh, sờ sờ túi quần nhưng nhận ra là mình không mang theo tiền. Một tay bịt miệng, một tay khua khua ý nói là thôi. Ông già cười cười giơ cái bánh. Nhưng mà tôi không có tiền. Chí Béo cứ bịt mồm mà nói ú ớ. Ta cho. Ăn đi đừng ngại. Chí Béo thấy ông già lạ mặt tốt bụng như vậy thì vui vẻ cầm lấy cái bánh mà không hề nghĩ ngợi. Vị bánh bao nhân thịt sọc vào mũi. Nước thịt tràn qua đầu lưỡi, cắn một miếng mà cảm thấy ngây ngất. Cái vị mỡ vị thịt nó tan ra, khiến cho Chí Béo trợn tròn cả mắt. Lại thêm giòn giòn của mộc nhĩ với cả miến. Hình như là có cái gì cồm cộm. Ê, là trứng cút, no béo ngậy. Giời ơi. Ông già nhìn cậu Chí mà gật gù. Chí Béo nhét nguyên nửa cái bánh bao vào mồm nhai nhồm nhòm. Bánh bao âm phủ nó ngon thế, nó tuyệt đỉnh. Chí Béo mút ngón tay cười ngây ngốc. Ông già lại lấy thêm một cái nữa, dứ dứ. Ăn thêm không? Ăn hết cả một cái bánh bao to bự mà vẫn còn thèm. Khi không tự nhiên lại gặp ông già tốt bụng, Chí Béo lễ phép. Ở trên trần lúc này, cậu Lãm cũng đã hầu vợ hầu con xong. Lúc chạy vào trong bếp, lập tức liền nheo nheo mắt. Alo, alo, Chí, Chí ơi, mày làm cái gì đấy? Rồi ôi, mày ăn cái gì đấy hả Chí? Vừa nhận được liên lạc của cậu Lãm, Chí Béo lập tức nói lại ngay. Anh Lãm, anh đi đâu đấy? Em ăn bánh bao nhân thịt, ngon cực. Mồm vẫn nhai nhồm nhòm, Chí Béo trả lời. Chỉ có điều lúc này, ông già lại đang nghiêng nghiêng lên đầu, nhìn Chí Béo. Trên môi của ông ta nở một nụ cười kỳ quái. Bên tai của Chí Béo nghe tiếng anh Lãm la hét. Chí Béo vô thức ngoảnh mặt lại nhìn ông già, rồi nhìn vào cái bánh. Vừa nghe anh Lãm nói, Chí Béo vừa từ từ lùi lại. Còn ông già thì đặt hai cái thùng bánh xuống, từ từ bước tới, hàm răng của ông ta nhe ra. Rồi ôi, mày đúng là cái loại chư bắt giới. Ai cho mày ăn bậy ăn bạ, đồ của người âm hả? Chết cha mày, chạy đi Chí, chạy đi. Nhưng mà sao ông ấy tốt bụng, ông ấy có lấy tiền đâu. Thế nhưng nghe anh Lãm hô thì cũng theo phản xạ quay đầu chạy. Chạy được vài bước thì đột nhiên cái bụng của Chí Béo nó sôi lên ủng ục. Cảm giác bụng của mình nó cứ căng lên. Một luồng khí truyền thẳng xông qua mông đít. Chí Béo không kiềm chế được. Chỉ thấy đằng sau quần của Chí Béo nó cứ bành bạch. Một lượng dương khí màu đỏ rực tỏa ra ào ào, còn kinh khủng bằng mấy phát lúc ở trên cầu. Ông già kia lúc này cười hành hạch. Cậu Lãm cuống cuồng giải thích. Người sống mà ăn đồ của người chết, lúc đó bụng dạ sẽ không thể kiểm soát được, mà phải đào thải khí dương. Lúc này cậu Chí chạy chối chết, bảo sao ông già tự nhiên lại cho mình ăn bánh. Thì ra là lão có lẽ đã nhìn ra mình là người dương, cho nên lão cho mình ăn bánh để kiểm tra đó. Lão già lúc này bỏ luôn cả cái hàng bánh, cứ thế mà chạy theo cậu Chí. Thành ra có một khung cảnh trông nó rất là buồn cười. Thằng hồn ma to béo thì vừa chạy vừa be đít, vừa kêu rú lên. Thế nhưng từ đằng sau đít của nó thì tỏa ra một luồng dương khí đỏ rực, nồng nặc cứ như kiểu là cái bình xịt cứu hỏa ấy. Còn ở đằng sau, lão già gầy gò thì cứ thế mà cắm đầu vào cái luồng khí đó mà hít ngửi. Dừng lại, cho tao ngửi ít khí dương nào. Lâu lắm rồi mới ngửi được ít khí dương thế này. Sao mày nhiều dương khí thế? Cứ thế Chí Béo chạy sâu cả vào dòng người trước mặt. Nhưng càng chạy thì khí dương lại càng xả cứ bùm bùm. Lần này dương khí tỏa ra đỏ quạch, khiến cho tất cả vong hồn xung quanh cũng giật mình huyên náo. Chí Béo chạy cuống cuồng đến nỗi húc đổ luôn cả mấy xe bán kẹo ven đường. Chỉ trong một loáng, cả con phố trở nên náo loạn. Đám hồn ma cảm nhận được dương khí thì cũng lập tức cứ thế mà lao theo. Đứa nào đứa đấy cứ cắm đầu cắm cổ mà rúc theo cái luồng khí ấy mà hít mà ngửi. Loáng thoáng Chí Béo nhìn thấy ở phía xa có bóng dáng của mấy tên lính canh. Chí Béo giật thót mình. Bọn lính canh ngó nghiêng, chúng nó quắc mắt nhìn sang. Này, có thấy một thằng to béo ăn mặc hiện đại, tóc cắt ngắn mặc áo sơ mi trắng chạy qua đây không? Dạ tôi không biết. Thằng nhóc này lần đi đâu mất, dám dùng kế để trốn xuống âm phủ. Dạ thưa quan sai, kia phải không? Nó kia phải không? Đúng rồi, bắt lấy nó. Ôi quan sai ơi, dương khí kìa. Ôi thằng này tỏa ra dương khí. Quan sai, tôi đi hít. Chí Béo nhìn thấy lũ quan binh chỉ tay về phía mình thì toát cả mồ hôi. Có lẽ là việc mình đột nhập xuống đây đã bị phát hiện. Giữa đám lính có cái bóng của bà già to béo quen lắm. Bà ta chỉ vào mặt Chí Béo mà cười hô hố. Chí Béo nhận ra ngay, đây chính là con mụ lúc nãy ở trên cây cầu. Cả dãy phố người âm trở nên hỗn loạn. Cậu Lãm thấy Chí Béo bị truy đuổi thì gào lên, bảo Chí Béo rẽ phải rẽ trái. Nhưng khổ thân, ăn có mỗi cái bánh bao, vậy mà nó đào thải biết bao nhiêu là khí từ trong người ra. Chạy đến đâu dương khí cứ tuốt ra đến đấy. Đám vong hồn thì cứ ùa theo mà hít, cứ như là đàn zombie vậy. Chị ơi, đời tao chưa bao giờ gặp cái loại thằng nào như mày đấy. Chạy bên kia, chạy bên kia. Rẽ trái, rẽ trái. Anh đừng cứ chửi em nữa. Em có biết đâu, ai bảo anh sợ vợ, đang hướng dẫn đường cho thằng em mà lại bỏ đi. Ôi, cái đồ lãm thào chết tiệt. Mẹ thật sự nhá, thằng Chí Long nhá. Mày chửi ai, mày chửi ai? Anh là cái đồ lãm thào chết tiệt. Ây, em đau bụng quá anh Lãm ơi. Chí Béo lúc này bị quan quân đuổi theo mà chỉ biết cắm đầu chạy, cũng chẳng còn biết đường biết lối. Kết nối ở trên trần với cậu Lãm bị sự hỗn loạn của âm khí nơi đây làm cho nhiễu động. Hàng loạt những dòng tâm thức từ các vong hồn xung quanh tác động vào sợi dây kết nối, làm cho cậu Lãm cảm giác tai ù cả đi. Toán âm binh kẻ chạy bộ, kẻ mặc giáp, kẻ thậm chí còn cưỡi một con quái thú trông như là con ngựa, đuổi theo rầm rầm. Bọn chúng được con mụ béo lúc nãy mách thì lập tức nhận ra sự việc cửu huyền âm xích xuất hiện là một âm mưu, hòng là để cho sinh hồn trốn xuống đây. Cậu Chí lúc này thôi thì cũng chẳng cần sự chỉ dẫn của anh Lãm nữa, cứ lao được ầm ầm như xe tăng, gặp đâu là húc đó. Thành ra đám âm hồn đuổi theo để hít, dương khí lại càng đông. Hàng trăm vong hồn ở khắp nơi ùa ra. Anh Lãm ơi, cứu em với, cứu em với. Chết em rồi. Bụng em vẫn đau, em vẫn buồn, em vẫn buồn. Ôi giời ơi, lại nữa. Những luồng âm khí cứ thế mà thoát ra khủng khiếp. Cậu Lãm cố gắng kết nối nhưng tình thế quá đỗi hỗn loạn. Chí Béo chạy xuyên qua khu chợ đông nghìn nghịt, rẽ qua một khu dân cư đông người đi lại. Chả biết làm sao, trong lúc vô thức, Chí Béo liền gào lên. Ôi ông bà ơi, ra tiền tiền tổ ơi, cứu con mấy. Cơ mà lúc này trong đầu cũng chẳng nghĩ được gì hơn, chỉ biết chạy và kêu khổ thế thôi. Lúc định nhảy qua bức tường chắn ngang, nhưng khổ cái bờ tường cao, Chí Béo rơi bịch xuống một bên. Bất chợt bên tai có tiếng gì đó nghe ù ù. Cậu Lãm lúc này cũng không còn cảm nhận được sư đệ đâu nữa. Chí Béo chợt cảm giác cơ thể của mình lạnh toát. Bên tai có giọng nói vang vọng. Thằng rành con, lại đây xem nào. Ai đấy? Ai đấy? Trong lúc bị dồn vào đường cùng thì bất ngờ có một bàn tay từ bên kia bức tường thò ra, túm lấy cổ áo của Chí Béo mà lôi đi sành sạch. Chí Béo giật mình nhìn lại, là một ông già cũng to béo lắm, mặc áo nâu kiểu ngày xưa, trông chỉ độ chạc 70-80 tuổi. Khuôn mặt của ông già có nét gì đó rất quen, làm cho Chí Béo ngơ ra. Ông già nắm cổ Chí Béo mà lôi đi. Phía bên kia bờ tường, tiếng của quan binh vẫn đuổi theo hò hét. Ông già này tuy có tuổi nhưng khuôn mặt trông có vẻ hài hước. Đôi mắt của ông ta híp tịt vào, dáng người thấp thấp, béo béo, cái miệng vừa móm vừa mím, kèm theo cái mái tóc húi cua, trông nó cũng ngộ lắm. Cậu Chí bị ông ta kéo đi vun vút, bóng ảnh của hai người trực tiếp bay xuyên qua tường, phi qua rất nhiều ngóc ngách, đến một ngôi nhà hai tầng ở cuối con phố. Ông ta ném luôn Chí Béo đánh vèo vào bên trong. Vào nhanh lên, thằng hôn con. Chí Béo bị ngã, liền lập tức chồm dậy. Ê, cái lão già này, lão là ai? Sao lại ném tôi như thế? Ê. Đang lúc túng quẫn, tự nhiên bị một ông già lạ hoắc lôi đi, làm cho Chí Béo hoang mang. Mặc dù đứng lên rồi nhưng bụng vẫn sôi, Chí Béo vội vàng be đít lại. Bà cụ già đang cầm dao gọt vỏ táo, cau cau mày nhìn thằng thanh niên. Còn ông cụ sau khi đóng cửa cẩn thận thì nghiêng đầu, từ từ bước tới. Chí Béo bối rối. Trông thấy con dao trong tay bà cụ, tự nhiên Chí Béo thấy lạnh cả người. Ông ơi, bà ơi, ông bà là cướp dương khí phải không? Hay hay là thế này, cháu còn nhiều lắm, trong bụng cháu vẫn còn nhiều lắm. Ông bà cứ cứ tự dưng nhá, cháu xả cho ông bà ngửi, đừng làm gì cháu. Hai ông bà già vừa nhìn Chí Béo chăm chăm, vừa như đánh giá gì đó. Chí Béo thì bước lùi lại, đã cong cong cái mông lên sẵn sàng hiến dâng dương khí rồi. Bỗng nhiên ông cụ nhón chân, cốc đầu cho Chí Béo một cái. Chí Béo đau trợn mắt liền buột miệng chửi cả lên. Ồ cái ông già này, ông làm gì đấy? Thằng ôn con, tao là ông cụ ngoại của mày đây, chứ là cái gì? Hả? Mày xuống đây làm gì? Cụ á? Cụ ngoại á? Hai chữ cụ ngoại cất lên làm cho da gà da vịt Chí Béo nổi lên. Liền trợn mắt nhìn hai ông bà già. Ông cụ có cái miệng móm ma móm mém, quả tình là trông quen lắm. Miệng ông đang nhai cái gì bòm bẻm, còn bà cụ ở bên kia cầm con dao vẫn tiếp tục gọt quả táo, đôi mắt lim dim. Cụ bà non trẻ hơn cụ ông đến cả chục tuổi. Cụ ông từ từ tiến tới, làm cho Chí Béo giật mình. Cụ bà bấy giờ sang sảng nói, giọng nói tuy chưa từng được nghe, nhưng chẳng hiểu tại sao sống lưng cứ tê dại. Là cháu thằng Long đấy phải không? Hai người. Đứng trước hai cụ già này, Chí Béo cảm thấy vừa lạ vừa quen, tựa như có một sợi dây kết nối vô hình vậy. Ông cụ chỉ vào hàng ria mép và cái đầu húi cua chọc lốc. Chí Béo nhìn vào ông cụ thì vã mồ hôi, bởi quả thực càng nhìn thì thấy ông cụ càng giống ông ngoại là ông Long Béo. Hình ảnh mờ tịt ở trên hai tấm ảnh để trên ban thờ nhà ông Long Béo tự nhiên hiện hữu. Chí Béo vô thức thốt lên. Cụ thật à? Ông cụ thở dài. Thế làm sao mày lại xuống đây hả? Bố tiền sư còn mới trả cái. Tao đang ngủ chưa? Tao nghe tiếng con cháu kêu cầu. Lì quả nhiên đúng là có đứa gặp chuyện, mà không ngờ là cái loại thằng mày. Cụ ơi, con... Chí Béo xúc động không nói lên lời, bởi đây là lần đầu tiên được gặp tổ tiên nhà mình. Mặc dù đây là đằng ngoại, thế nhưng từ bé đến lớn một mực gắn bó với ông ngoại, lại được ăn lộc ông Bảy từ bên nhà ngoại, tức là truyền thừa từ ông Long Béo. Thành ra khi đối mặt với gia tiên nhà ngoại thôi, nhưng cũng cảm thấy bồi hồi. Cụ bà bấy giờ mới thong dong kéo Chí Béo ngồi xuống. Chí Béo vẫn cứ ránh rắm buông bổm. Cụ bà liền phất phất tay, hít hít. Ai chà chà, lâu rồi không được ngửi thấy mùi dương khí. Ai chà chà, nó cũng hay đáo đẻ nhỉ. Thảo nào chúng nó đuổi theo con ghê thế. Đoạn lật đật đi vào bếp, rót từ cái siêu bám muội đen xì ra một bát nước. Cụ bà bảo Chí Béo uống hết. Chí Béo đắn đo cứ nhìn bát nước rồi nhìn cụ bà. Uống đi, uống xong rồi nói chuyện. Bấy giờ Chí Béo đã hoàn toàn tin tưởng đây là gia tiên nhà mình, bưng bát nước ngửa cổ uống cạn. Một vị thanh mát truyền xuống cổ họng, cái bụng đang sôi ủng ục tự nhiên im phăng phắc, không còn cảm thấy chướng bụng nữa. Thay vào đó cái bụng từ từ xẹp xuống, dương khí cũng giữ lại không còn thoát ra. Hết thật rồi cụ bà ơi. Chí Béo quay sang nhìn thì tự nhiên giật mình, thấy hai ông bà cụ đang ngồi sát bên mình, cái mũi vẫn còn đang khịt khịt, ánh mắt ra vẻ tiếc nối. Chí Béo vội vàng đứng dậy, lùi ra xa, chắp tay vái lại hai cụ. Cụ ông cười cười, còn cụ bà thì gật gù. Ngôi nhà ông bà cụ ở đơn sơ lắm, kiểu nhà hai tầng giống như những ngôi nhà ở quê tại thế kỷ trước. Chí Béo tự nhiên cảm thấy nó thân thuộc. Con xuống đây là để tìm phủ giám sát truy vết vong mất tích đấy cụ ạ. Cái gì? Phủ giám sát à? Thấy thằng chắt ngoại bảo đi tìm phủ giám sát, cụ ông thoáng nét kinh ngạc. Có lẽ việc Chí Béo là đồng nhân, các cụ ở dưới cõi âm cũng đã biết. Cụ bảo thằng chắt ngồi đó, sau đó cụ gác chân rung đùi vảnh tai nghe ngóng. Chí Béo lúc này trong lòng vẫn chưa hết xúc động. Thấy hai cụ nhà mình sống với nhau dưới âm thì hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Chỉ là cụ ông giơ tay ra hiệu Chí Béo nói khẽ. cụ thấy ở bên ngoài quan binh vẫn còn đang truy lùng đấy. Khẽ khẽ cái mồm, quan binh nó vẫn đang đánh hơi mày đấy. Phủ giám sát nó nằm ở phía đông thành. Phía đông á? Chí Béo khó hiểu, bởi vì ở đây làm gì có mặt trời, làm sao mà định được phương hướng. Cụ ông giải thích đại loại phương thức xác định phương hướng vẫn như ở trên trần. Địa lý các nơi được vạch vòi như thế nào thì ở trong âm thành các vong đều biết cả. Chỉ là nơi đây không có ngày đêm, tính ngày tính tháng như ở trên nhân giới. Bầu trời âm phủ lúc nào cũng chỉ lờn vờn một màu tím đỏ. Chí Béo vẫn cứ cau mày. Thế nếu mà không có mặt trời thì tính đông tây nam bắc kiểu gì? Ồ hay. Ông cụ nói xong thì lôi từ trong cái hộc tủ ra một cái điện thoại, đặt lên bàn đánh cộp một cái. Ôi, cụ lại còn có cả cái này á? À, thằng cu Long á, nó đốt xuống đây cho tao đấy. Thế cái này thì xem giờ xem là bàn thoải mái chứ còn gì. Ôi, đỉnh vai, đỉnh thật đấy. Sau một hồi nói chuyện, cụ ông mới hỏi làm sao Chí Béo tìm được xuống đây. Chí Béo bấy giờ mới nghĩ đến một kẻ đang làm cho mình giận đến tá hỏa, là đại ca của con làm phép đưa con xuống đấy. Cái thằng cha điều khiển cửu huyền âm xích đấy cụ. Cụ có biết cửu huyền âm xích không? Cái gì? Cửu huyền âm xích à? Hai ông bà nhìn nhau tự nhiên tái mặt. Cửu huyền âm xích là bảo vật trấn giữ các tầng địa phủ. Nó mang sức mạnh vô biên của âm phủ, thậm chí có thể vươn lên cả cõi trần. Nghe đồn rằng tu luyện đến một mức nào đó, nó có thể vươn lên tận trời. Nó thuộc quyền sở hữu của cung địa mẫu tứ phủ xa xôi. Kẻ có thể điều khiển cả cửu huyền âm xích phải được sự cho phép của mẫu địa. Ở dưới này ngoài mẫu địa thì không ai có thể sai khiến nó làm theo được. Cụ ông cũng biết qua loa rằng hiện nay mẫu địa ban phép cho hai người có thể điều khiển được cửu huyền âm xích. Một người là cánh tay phải của mẫu địa, khi còn sống đã từng ngồi ghế của người, có lai lịch cực kỳ khủng khiếp. Ngoài ra còn một người nữa đang sống ở trên cõi trần. Chẳng lẽ ấy chính là vị đồng thánh, kẻ đã gánh đại kiếp tiêu diệt quỷ vương? Vâng, đúng là cái loại đấy, làng lãm thao. Cụ bà kinh ngạc. Là đài chủ của hỗn độn đài phải không? Vâng, đúng là lãm thao. Nét mặt của hai ông bà cụ vừa bất ngờ vừa thích thú. Cụ ông vẫn cứ há hốc mồm. Không ngờ Chí Béo lại là sư đệ của cậu Lãm. Ở dưới này cậu Lãm nổi tiếng lắm. Trước kia âm phủ bị tấn công bởi quỷ giới, chính cậu Lãm đã xuyên qua cánh cửa thông thiên xuống đây mà trợ giúp. Cậu đã phát ra thần khí thiên địa, cố định là hỗn mang của âm giới, truyền thần khí cho vị được coi là cánh tay phải của địa mẫu, chống lại bầy yêu quỷ. Sau này liên tục xuống dẫn quân tiêu diệt tàn dư của cuộc tạo phản đại kiếp. Cậu Lãm được đích thân Diêm Vương triệu vào phong sắc giữa âm thành, giao nhiệm vụ quản lý hỗn độn đài, tức là nơi chịu trách nhiệm điều tiết hỗn độn khí để tạo ra hỗn mang. Vị trí của hỗn độn đài dưới âm ty là một vị trí rất có vai vế. Có thể hiểu nôm na, cậu Lãm bây giờ giống như là bộ trưởng ở dưới đấy. Mỗi tháng thì đài chủ xuống dưới đấy để họp làm phép hai lần. Ui, Lãm thao ghê thế á? Mà con không được gọi như thế, phải gọi là đài chủ. Đài cái gì? Con bảo Lãm thao. Hai ông bà cụ nhìn thằng chất ngoại, ánh mắt cũng lóe lên tự hào, bởi nó là sư đệ của đài chủ hỗn độn đài, và nó cũng góp phần công sức trong cuộc tiêu diệt quỷ vương năm xưa. Cụ bà cứ xoa đầu thằng chất mãi, cảm giác phấn khởi lắm. Cụ lại hỏi Chí Béo bây giờ đã lên đến đồng gì. Nghe đồn cậu Lãm đã là đồng thánh, ngàn năm có một. Thằng này là sư đệ thì tèm dình nhèm cũng phải là tiên đồng hoặc là đồng thượng cấp. Chí Béo cười ngây ra. Con mới chỉ là đồng lá. Hai ông bà cụ tự nhiên nghẹt mặt nhìn nhau. Đồng lá là... giống như kiểu là mẫu giáo lớp lá, lớp chổi. Hai ông bà cụ nhìn nhau bối rối, sau một hồi lại cười thật tươi. Thế cũng được rồi, thế cũng giỏi lắm rồi, thế là giỏi lắm rồi. Ở trước mặt hai cụ nhà mình, Chí Béo Chí Béo cứ như biến thành một đứa trẻ con 3 tuổi, sợ nhất là bị đem ra so sánh với cậu Lãm. Thế nhưng không nghĩ là hai ông bà cụ lại động viên con cháu như vậy. Bây giờ chị Béo mới hỏi han ở dưới âm hai cụ sinh sống như thế nào, lâu có nay có về nhà hay không, họ hàng hang hốc của nhà mình dưới này thế nào. Rồi hỏi luôn cả chuyện bên ngoài nhà mình có đi lại thường xuyên giao lưu với bên nội đằng nhà bố đẻ hay không. Hỏi cả chuyện tại sao ông cụ lại biết mình gặp nạn. Lúc nãy buột mồm kêu ông bà ông vải, thế mà chẳng nhẽ lại đến được tai. Ông cụ giải thích. Cái kiểu vừa nói vừa xoa xoa cái đầu húi cua của ông cụ thì đúng là giống y hệt như ông Long Béo rồi. Chí Béo ngồi mà gật gù, cũng vô thức tự nhiên đưa tay lên xoa đầu. Tao với cụ bà mày trước kia là địa chủ. Chết rồi vẫn giàu. Ngày rỗ thì tao với cụ bà mày vẫn lên đấy đều đều. Họ hàng thì mỗi nhà ở một chỗ, thi thoảng vẫn gặp. Còn bên thông gia thì sống ở xa lắm, hiếm có dịp gặp nhau. Về chuyện tại sao mà nghe thấy tiếng mày kêu cầu, thì mỗi đứa cháu sẽ tự nhiên hợp mệnh với một người trong gia tiên. Tức là sợi dây kết nối của con cháu với những người đã nhắm mắt xuôi tay đấy. Cái này thì không có quy định đằng nội đằng ngoại gì đâu. Chắc là mày hợp vía với cụ đấy. Lúc mày kêu lên thì cụ nghe được, cụ cũng cảm nhận một cái là biết ngay mày ở đâu. Ôi, sợi dây tâm linh kỳ lạ nhờ cụ nhờ. À, kỳ lạ. Ơ mà cụ này, thế bà ngoại con đâu? Con dâu của hai cụ ở đâu? À, vợ thằng cu Long nữa hả? Nó ở trên thiên, chứ nó không ở dưới này. Nó tu tập ở trên đền ông Bảy đó. Chị Béo mới nhớ ra bà ngoại của mình mất sớm. Thì ra từ xưa khi bà ngoại mất, ông Long đã làm phép gửi vong của bà lên tu tập ở trên đền Bảo Hà. Bà thác sang cõi tiên cho nên không ở âm giới. Chị Béo hào hứng còn hỏi thêm rất nhiều chuyện liên quan đến gia đình nhà mình và được cụ ông kể cho tường tận. Được ngồi nói chuyện trực tiếp với tổ tiên làm cho tâm linh của chị Béo vỡ vạc ra nhiều điều. Điều quan trọng nhất sau chuyến đi này hẳn là chị Béo hiểu hơn nhiều về cuộc sống của một người sau khi đã chết. Thế nên người ta mới có câu nói chết không phải là hết. Một lát, lúc vẫn còn đang liên mồm cụ cụ cháu cháu thì bên tai có tiếng nhạc đinh đinh, rồi sau đó giọng của cậu Lãm cất lên. Alo, alo, Bello, chị ơi, chị Béo ơi, nghe rõ trả lời chị Béo ơi. Ai đây? Thì đấy cụ, Đồng Thánh đây, đài chủ Hỗn Độn Đài, Lãm Thao đây. Ơi, thế à? Chị Béo lúc này kết nối tâm linh với hai cụ, cho nên tất cả những gì mình nghe được thì hai cụ cũng nghe. Ông bà cụ khi biết đài chủ uy quyền kết nối với cháu mình thì mừng lắm. Chị Béo xin phép đứng dậy đi ra cửa nói chuyện, cứ giống như kiểu là nghe điện thoại ấy, làm cho ông bà cụ sướng vênh cả mặt. Dù sao con cháu nhà mình cũng là chỗ thân quen với người có uy như thế cơ mà. Chị Béo trách sư huynh của mình kết nối cứ tậm tả tậm tịt câu được câu chăng. Cậu Lãm nhắc chị Béo, thời gian giữa ấp đã trôi qua 3/4, bây giờ phải khẩn trương tìm đến phủ giám sát, bởi nếu không thì cậu buộc phải làm phép để cho chị Béo hồi dương. Chị Béo tiếc nối nhìn hai cụ. Nhưng mà sao thế hả con? Cụ bà, cụ ông, ánh mắt cô lo lắng. Chị Béo xúc động, rồi đột nhiên cái miệng nhếch lên cười, nhưng nụ cười như mếu, nước mắt chảy ra. Con về đi rồi. Cụ ông cụ bà ngỡ ngàng trong giây lát, thế rồi cũng xoa xoa đầu thằng cháu. Con hứa với hai cụ, lúc nào về dương gian con đốt cho hai cụ thật nhiều quần áo. Con sẽ đốt cho cụ ông một con máy bách xuống để chở cụ bà đi đi hóng gió nhá. Con hứa là con sẽ tu tập đến lúc nào con tài phép giống như anh Lãm con thì mỗi tháng con xuống thăm các cụ 2 lần. Cụ ông cụ bà bật cười. Giời ơi, đốt ô tô làm gì? Hồi tao còn sống chỉ có đi xe tay thôi. Gơm chửa, đốt ô tô xuống rồi có khi tao lại bắt thằng Long xuống để lái cho à. Mà này, chẳng qua là tao thấy nhà bên cạnh nó được con cháu đốt cho cái xe máy. Hay là mày cứ gửi xuống, có gì cụ tập đi cho nó dễ nhá. Sau một hồi bùi ngồi chia tay, bây giờ ông cụ mở cửa. Đi nha, cố gắng phấn đấu tu tập nha. Chí Béo cũng vậy vậy, cho đến khi cứ lùi dần theo cơn gió cuốn đi. Bóng hình của hai ông bà cụ cứ xa dần. Ở trên trần, cậu Lãm lúc này bắt đầu tác pháp, chụm hai bàn tay lại vận lên một thủ ấn kỳ bí. Chỉ thấy dưới âm ti gió âm thổi lên lồng lộng, truyền. Cơn gió chính là hợp cùng với pháp lực của hai ông bà cụ quấn linh hồn của Chí Béo bay vun vút, xẹt qua địa giới của âm thành mà Chí Béo không cần phải đi nữa. Gió ở dưới âm ti lạnh đến thấu xương thấu tủy. Cũng may sao, trước khi đi, ông cụ đã khoác cho Chí Béo một cái áo măng tô. Chí Béo cúi nhìn thì thấy mình được trận gió pháp lực của cậu Lám quấn lên bay tít trên cao, nhìn xuống âm thành rộng mênh mông. Lố nhố hiện lên những khu vực. Khu thì là đình đài cát giống như thời cổ đại, nhưng có khu thì có cao ốc, có chung cư cao tầng chót vót chọc trời. Chí Béo cứ như vậy bay thẳng tới một công trình cổ. Nơi đây rất đồ sộ, cậu Lám lập tức thu ấn. Chí Béo thấy độ cao từ từ giảm xuống, rồi đột ngột kêu lên oai oái, sau đó bị rơi thẳng xuống dưới mặt đất đánh ụch một cái. Cậu Lãm lăn lộn cả chục vòng, đầu óc sau cú va đập quay cuồng, người ngợm bẩn như ếch tẩm bột, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm giữa cánh cổng. Đau đến nỗi thiếu nước muốn chửi thề. Ngửa cổ lên thì giật bắn mình nhìn thấy có hai tên lính canh cổng đang cầm giáo. Ở trên cổng có một tấm hoành phi to lắm, được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Thế nhưng lạ thay, khi Chí Béo trở thành một linh hồn, lại hoàn toàn có thể hiểu được. Đây là... là phủ giám sát à? Chí Béo nhận ra ngay, đây là phủ giám sát, nơi mà mình muốn đến. Hai tên lính kia nheo mắt nhìn Chí Béo. Chúng nó thấy một kẻ mặc đồ nửa tây nửa ta, trông rất quái dị, liền lập tức chặn lại. Một tên quát: "Mày là ai?" Ta là anh Lãm. Chí Béo vô thức vừa mở miệng thì dương khí tỏa ra, làm cho hai thằng lính nhíu mày. Cậu Lãm lập tức truyền âm xuống, bảo không cần phải giải thích gì cả, xòe bàn tay ra là chúng nó tự biết. Chí Béo lập tức làm theo. Lúc vừa xòe bàn tay thì bất ngờ ký hiệu bông hoa sen màu đen cùng với thánh khí địa phủ được kích phát. Ký hiệu như vết xăm tỏa ra thanh khí nghi ngút, hóa thành bông hắc thiết liên bay vụt lên lơ lửng trước mắt của hai tên lính. Đưa ta đến gặp ai nhỉ? Thằng cha họ Trương. Cậu Lám ở trên trần gian, nghe thấy Chí Béo lúng túng như vậy thì đưa một tay lên tự đánh vào mặt mình. Đúng là cái kiểu nước đổ đầu vịt. Cậu Lám vừa nói dứt câu mà Chí Béo đã quên luôn cái danh xưng. Cậu Lám hắng giọng thì thầm. Chí Béo ưỡn ngược lên một cái nhìn vào mặt nó, đang cố gắng gồng lắm. Cứ vào bẩm với lão Trương là có tiên đồng xin gặp. Ta là lính mới của mẫu địa, ghê lắm đấy. Vừa nghe đến từ mẫu địa, đã thế tên này ăn mặc kỳ quái, gọi đặng đại quan nhân là lão. Hai tên lính tự nhiên run lên bần bật. Một thằng vội vàng chạy vào bẩm báo. Thằng còn lại thì thái độ thay đổi, liền xun xoe nhe răng ra cười. Chí Béo bị bất ngờ, nhưng mọi thứ đều được cậu Lãm tính toán cả. Cậu chỉ vào vai. Hai tên lính vội vàng bước tới xoa xoa bóp bóp. Cậu Lám ở trên trần bịt mồm cười, phải công nhận cái thằng Ôn Chí Béo này nó cũng biết bày trò thật. Dạ, Trương đại quan nhân mời ngài vào, ở trong thư phòng, góc bên trái hồ sen ạ. Chỉ một lát, thằng lính đi ra xun xoe. Chị Béo biết ngay mình nói như thế là được bảo kê rồi, cho nên khệnh khạng lắm. Ông Dung bước vào, hai thằng lính kia thì thầm rồi không dám nói thêm nữa. Bởi lẽ bông hắc thiết liên chứng minh người này là người của cung địa mẫu. Chị Béo cứ như vậy thong dong đi vào. Ái chà chà, thế này thì phải gọi là tiên cảnh coi âm tào nhờ. Bất chợt có tiếng đàn tranh vang lên réo rắt. Ở phía sau bụi hoa mẫu đơn có một bức rèm che một căn phòng lớn. Bên trên có treo hai cái đèn lồng đỏ. Chí Béo nhìn hình thì nhận ra đây là góc trái hồ. Trên đỉnh là hình ảnh một cuốn kinh thư tạc bằng đá đang mở ra. Người kia dừng đánh đàn ngẩng lên nhìn. Chí Béo nhìn thấy ông ta, mà nói đúng hơn là anh ta, bởi chỉ là một người thanh niên chừng 30 tuổi. Hơi bất ngờ, Chí Béo vẫn cẩn thận khom lưng chắp tay. Đồng nhân Bùi Trọng Chí xin được diện kiến lão. Anh Trương Đại Quan Nhân ạ. Đến đây Chí Béo mới trở nên bình tĩnh. Người thanh niên kia bước ra khỏi rèm, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mặc cái áo dài kiểu quan văn nhưng màu trắng, mái tóc buộc sau đầu, thân hình rắn rỏi, nước da có vẩn hơi đen sạm. Chí Béo cũng thoáng bất ngờ bởi tướng mạo của người này, trông nét gì vừa thâm sâu vừa phóng khoáng lại rất uyên bác. Người này gật gù nhìn Chí Béo, liền mời đi theo bước vào trong thư phòng. Chẳng hay tiên đồng đây là đến đây thì cũng không có nói loanh quanh nữa, liền nói thẳng mình là sư đệ của cậu Lãm, được sư huynh đưa xuống đây để tìm vị đại quan nhân hòng truy lùng manh mối về một vong mất tích bí ẩn. Chí Béo cũng nói luôn mình mới chỉ là một thanh đồng bình thường dưới trướng của quan hoàng bảy, gặp chuyện âm không thể giải quyết được cho nên mạo muội xuống dưới đây. Vị quan nhân trẻ tuổi đôi mắt như xăm soi. Ta đã đoán ra là người thân cận với đại chủ Hỗn Độn Đài. Đã dám xuống đây thì hẳn là bản lĩnh không nhỏ. Ta có thân tình với Đồng Thánh. Sư đệ của Đồng Thánh đối với ta thì cũng coi như là em trai. Nghe vị Trương Đại Quan Nhân nói, Chí Béo mới nhẹ bẫng cả người. Không biết cái mối thân tình của thằng cha Lãm với tay này như nào. Cơ mà nghe nói thì Chí Béo có thể yên tâm, hẳn là người này sẽ giúp mình chứ không đi báo quan. Trương Đại Quan Nhân chưa vội vàng mà từ tốn hỏi đầu đuôi sự tình. Bây giờ Chí Béo cần tra soát những gì để ông giúp. Chí Béo liền vội vàng trình bày hết tất cả mọi thứ. Dạ thưa anh Trương Đại Quan Nhân, tình hình đầu đuôi sự việc nó là như thế này ạ. Dạ như thế này ạ. Là như thế này ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã có thêm rất là nhiều thứ mới mẻ về âm phủ. Đúng không ạ? Rất nhiều thứ mới mẻ về âm phủ. Cảnh Nguyễn, em thấy tập này lan man là không? Đấy là em thấy thế thôi, chứ còn anh không biết là các bạn như nào, nhưng anh lại thấy thích tập này hơn là tập 1. Tại vì nó mở ra một cái thế giới mới mẻ. Cảnh Nguyễn, em phải tập nghe chuyện nó đến đầu đến đũa đi, em đừng nghe những cái chuyện nó vội vàng quá. Anh thì lại thấy rất thích tập này. Anh rất thích tập này tại vì nó mở ra cái thế giới nó mới mẻ hoàn toàn. Nó mở ra một cái thế giới nó rất là mới mẻ mà. Anh thấy nó nhiều cái hay ho. Ừ. Cảnh ạ. Em phải tập nghe chuyện nó có chiều sâu hơn một tí. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái vị đại quan nhân có tìm được cái tung tích của vong hồn cái thằng hồn thằng gì nhỉ, tôi quên mất tên cái thằng nhân vật chính kia rồi đấy, có tìm được cái tung tích vong hồn hay không, và không biết là cái vong hồn này nó có cái khúc mắc gì mà đến nỗi không tìm ra được cái nơi ở đâu, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào ngày mai nhé. Ok, trước khi nghỉ thì mình xin phép anh em giải quyết cái vấn đề này ngoài này một tí. Bạn Hoàng Cường, bạn ấy comment từ bên chat box của Tok Tok cho đến chat box của YouTube là em quên điện thoại trên xe của anh hôm ra Mậu Lương đây, anh có thấy comment của em không? Anh có thấy Hoàng Cường? Anh có thấy comment của em? Thế nhưng mà chắc là em nhầm anh với ai đúng không? Bởi vì anh là người Thái Nguyên em trai. Anh là người Thái Nguyên. Anh là tụn xe ôm chứ không phải là tụn ô tô. Tại vì anh di chuyển thì toàn bằng xe máy thôi. Thế nên là em không biết là em quên điện thoại ở chỗ nào. Cái thứ hai nữa là ở Thái Nguyên bọn anh thì không có cái địa danh nào gọi là Mậu Lương cả. Ừ. Ở chỗ anh thì không có cái địa danh nào gọi là Mậu Lương cả. Thế chắc là hay là Hoàng Cường, em có nhầm anh với ai không? Má tự nhiên nó vào nó đòi điện thoại tôi không ạ? Ừ, mấy hôm nay anh không đi đâu xa hết, anh chỉ loanh quanh ở quanh cái khu gang thép cách nhà anh đến 5 cây số trở lại thôi. Hoàng Cường. Ừ. Mậu Lương là ở Hà Đông Hà Nội ạ. À? Thế thì anh xin lỗi Cường, là chắc là Cường nhầm anh với ai chứ. Anh không có le ve xuống Hà Nội cơ ạ. Chắc là Cường nhầm anh với ai rồi. Ừ, anh không có le ve xuống Hà Nội. Ừ, anh ở trên Thái Nguyên mà. Anh ấy ở Hòa Bình làm kênh cho anh. Anh cũng không có ai làm kênh cho anh cả. Ừ, kênh của anh làm một mình Cường nhá. Thì chắc là hay là Cường nhầm, hay là có thằng nào nó treo biển là anh Quảng A Tũn ở đây. Cường nhìn mặt anh chưa? Ừ. Anh có mỗi thằng em trai, thằng em trai ruột nhà nó ngay bên kia, nó tối nó sang nó chỉnh âm thanh cho anh thôi, chứ anh cũng không có ai làm kênh cho anh hết. Cường thông cảm hộ anh cái. À, nó lên nó lại đòi điện thoại em, nó lên nó đòi điện thoại tôi, không biết là hay là mày có thằng nào nó, anh ấy ở Hòa Bình mà làm kênh cho anh được nữa thì thôi anh lạy luôn. Cường ơi, mày làm anh sợ quá Cường. Có nhầm lẫn gì không Cường? Không, anh thì anh ở Thái Nguyên rồi, nhưng mà anh chỉ sợ nhất là đến lúc có thằng nào nó lại giả danh anh thôi. Thật mà. Chỉ sợ là có em nó thì chắc là em nó mất thật, thế nhưng mà chỉ sợ có thằng nào nó giả danh thôi. Hay là song trùng. Ừ. Cường nhá. Có như thế nào thì xác minh lại thông tin giúp anh nhé. Anh ở tận Thái Nguyên. Và anh không có ai làm kênh cho anh hết. Ở Hòa Bình hết. Ừ. Em nhầm thôi. Xin lỗi anh. Mày làm anh sợ quá. Mày làm anh sợ quá. Thật. Tự nhiên anh chột dạ. Anh bảo mẹ, dạo này mình có đi đâu đâu nhỉ? Đi cùng lắm mà đi từ nhà xuống dưới xưởng có mấy cây số, đi xe máy loanh quanh. À, sao mà ví dụ bảo đứa con gái nó quên cái điện thoại, nó quên quần lót, nhưng lại có thằng con trai quên điện thoại trong xe mình là nào nhỉ? Ê sao vậy ta? Mày làm anh sợ quá Cường. Anh anh ơi, đừng ọp vội. Nói qua về cái tiền tệ âm phủ đi. Thực ra như thế này nhé bạn, cái đây là cái khái niệm của tác giả Trung Kiên nhá. Đây là khái niệm của tác giả Trung Kiên, cho nên nó không phải là khái niệm của anh về cái tiền tệ âm phủ. Nhưng mà theo như anh hiểu, cái thế giới cân bằng giữa tiền âm với tiền dương mà tác giả Trung Kiên đưa ra, nó cái lý thuyết này nó rất là hay. Cái lý thuyết này nó rất là hay. Lúc đấy anh đọc nó là anh cũng rất là tâm đắc. Tức là nó là hình thức chống lạm phát. Nó là một hình thức chống lạm phát. Đấy. Khi mà tác giả Trung Kiên xác định rằng là đúng, ở trên trần chúng mình đốt hàng vạn hàng, mỗi lần đốt má nó đốt nguyên cả đống vàng mã, gọi là tính ra quy ra mỗi một tờ 100 đô la âm phủ, mà hàng sấp đúng không? Nhiều vô cùng, hàng sấp này nọ đúng không? Nhiều vô cùng, thế xuống dưới kia. Thế là ai cũng giàu đúng không? Các vong là ai cũng giàu, ai cũng có. Đúng không ạ? Thì tác giả nói rằng là xuống dưới đó sẽ có cái bộ phận quy đổi. Nó sẽ có cái bộ phận quy đổi thành tiền dưới âm. Còn quy đổi như thế nào thì nó theo từng mệnh giá. Thì cái đấy nó, tác giả cũng không nói cụ thể. Anh em nào muốn biết thì hỏi tác giả nhé. Hỏi tác giả là quy đổi như thế nào. Thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ổn định. Chứ còn nếu không chắc chắn là nó sẽ xảy ra lạm phát là cái chắc. Bởi vì người ta bảo rồi, trần sao âm vậy thì nó sẽ là xảy ra là lạm phát. Cho nên là các vị dưới đó để có cái hệ quy đổi là cái điều tất nhiên. Cái thứ hai nữa là cái việc mà mình đốt quần áo vàng mã nhà xe xuống dưới đó thì có cái bộ phận gọi là vận thành, tức là cái bộ phận vận chuyển xuống dưới đấy. Thế nên là anh em nhớ là khi mình đốt mã thì mình phải có cái tờ, ngoài cái tờ sớ, ngoài cái tờ sớ khi khấn thì trong cái bộ mã đó mình ghi lại, mình ghi những cái tên. Ví dụ như là cụ bà gì gì đó, cụ ông gì gì đó, mình ghi vào thì sẽ rõ ràng, không bị thất lạc. Đấy, thì cái đấy thì tôi cũng đã từng được các thầy cũng dặn là nhớ là khi mà cúng mà hóa mã cho ai ấy, cũng phải khấn rõ ràng ra. Đấy, để tránh nó bị thất lạc. Thì cái này cũng mình ngẫm ra cũng phải, và có lẽ là tác giả Trung Kiên cũng đã đưa rất là khéo léo đưa nó vào trong chuyện. Đúng không? Và có cái sự giải thích có cái sự giải thích về tại sao mà đúng bây giờ cụ mình sống từ cái thời mà còn đang kéo xe tay lộc cà lộc cộc, và bây giờ mình đốt ô tô xuống cụ lái làm sao, rồi không khéo cụ lên cụ bắt con cháu xuống lái cho thì chết bà mẹ. Thì cái đấy chúng ta sẽ có những cái sự hiểu biết mới. Còn tất nhiên á, tất nhiên là thực ra ở đây, ngồi đây có anh chị em nào xuống dưới có âm đâu mà biết, thì đây là cái lý thuyết tác giả đặt ra để làm sao cho nó hợp thức hóa câu chuyện. Và tôi mong rằng là nhỡ đâu mà có cái anh nào như cái anh hôm nọ thì thôi đừng bắt bẻ là không, không phải âm phủ nó không như thế, âm phủ là cứ đốt hết xuống dưới đấy. Không, em mong anh rằng hiểu rằng đây là cái lý thuyết mà tác giả đặt ra nhé. Đừng bắt bẻ tác giả, đừng bắt bẻ em ở tội thân. Ok. Anh ơi, có khi bạn lúc nãy nhầm anh với MC khác ở Hà Nội. Bạn ấy đi chơi với MC đấy rồi quên điện. Chắc là thế. Chứ còn anh thì anh ở Thái Nguyên, anh ở trên rừng. Không đi chơi với MC nào, không nhầm với mình. Thì tác giả cũng rất khéo léo đưa vào trong đó những cái dân gian đó, từ cái việc đốt mã, từ cái việc tính tiền này nọ. Còn cụ thể mà nó như thế nào, nó quy chiếu như thế nào thì anh em chủ động hỏi tác giả hoặc là liên hệ với tác giả, join vào trong nhóm kín. Anh cũng có lẽ là anh cũng góp ý với Trung Kiên rằng là ngoài cái việc mình nhóm kín mình post chuyện thì có nên chăng là em sẽ thỉnh thoảng em tạo những cái box, những cái topic là giải đáp câu hỏi về cậu Lãm, giải đáp câu hỏi về cô Đồng Thao. Tất cả những câu hỏi về cậu Lãm sẽ được trả lời tại đây. Anh em cứ comment ở bên dưới hỏi, Trung Kiên sẽ trả lời. Giải đáp câu hỏi về cô Đồng Thao, anh em comment ở đây thì cái đấy nó cũng rất là hay. Anh thì nó thật anh bận nên anh không làm được cái điều đấy thôi, chứ còn làm được cái đấy cũng rất là hay. Thì anh em có thể là vào trong nhóm kín của tác giả, là nơi mà các bạn có thể tương tác với tác giả trực tiếp nhanh nhất, dễ nhất. Các bạn hỏi về những cái điều đó, tiện thể hỏi nói luôn với tôi với, tại vì có nhiều cái thực sự là hôm nay đọc ở cái tập 2 này tôi thấy có rất nhiều thứ rất là thú vị. Có thể là có nhiều bạn thì quen với cái chuyện nó tình tiết nó nhanh rồi thì không nói, nhưng mà các bạn có thể là không thích cái kiểu đấy, mà tôi lại rất thích, tại vì nó mở ra những cái thứ nó mới mẻ. Đó, những cái thứ nó mới mẻ. Chứ còn lao vào đánh nhau bình bịch ấy, thì dễ viết lắm. Tôi vẫn cứ nói với, cảm ơn Chai En đã super chat. Tôi vẫn cứ nói với các tác giả viết đó, là anh nói thật với các bạn, có thể là anh viết chuyện thì không được như các bạn đâu. Anh có thể là không xây dựng được chuyện như các bạn đâu, nhưng mà để mà viết những cái đoạn đấu pháp, đấu viết đánh nhau piu piu piu thì anh nghĩ rằng là chắc là anh làm cũng phải được 5-6 phần. Tại vì viết đánh nhau là dễ nhất trên đời luôn. Đó. Thì cái khó đó là vẽ ra một cái thế giới nó đa màu sắc và nó mới mẻ. Đó. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là liệu rằng cái vị anh Trương đại quan nhân, má thằng Chí Béo, thằng nó cợt nhả thật sự, nó gọi Đồng Thánh, nó gọi đài chủ của cõi âm là Lãm Thao, mất dạy thật sự. Yeah. Nó gọi đài chủ, nó gọi một Đồng Thánh. Hiện tại thì trong cái vũ trụ chuyện này thì ở trên trần gian nó chỉ có một Đồng Thánh thôi. Thế mà nó gọi là thằng Lãm Thao. Thằng ôn trí này nó mất dạy thật sự, lấc cấc thật. Đấy. Nó gọi vị ở dưới cõi âm là anh Trương. Anh Trương đại quan nhân. Không biết liệu rằng là đến lúc mà nó gặp, ví dụ nó nhỡ đâu nó gặp vị điện chủ nào đến, thì nó gọi là cái gì nó cũng biết nữa. Mà thằng ôn trí béo này, thằng này nó lấc cấc thật. Quá là lấc cấc luôn. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là cái hồn phách của cái thằng kia nó bị giấu ở đâu. Cuối cùng thì xin chúc quý vị và các bạn ngon. Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương. Nụ bồ kết, cái mùa này lạnh lạnh này, mưa mưa này, đốt cái nụ bồ kết này nó rất là ok. Nó thơm, nó thanh lọc không khí. Một nụ bé bé này cháy được khoảng tầm 25 phút. Khói nó không có quá nhiều đâu. Cái khói nó thơm thơm dịu dịu. Mùi bồ kết như thế nào thì cái này mùi nó như vậy đó các bạn. Nó là bồ kết nghiền ra. Cái bồ kết nguyên liệu bây giờ nó rẻ không á. Nghiền ra. Sau đó là trộn với lại nhựa của cây bòi lòi. Một chút nhựa của cây lúc lác. Và bột vài cái loại thảo dược ở trên rừng. Thì cái này là bí thuật của người Dao. Mình cũng không được biết. Nhưng mình chỉ biết hai mấy cái chủ vị đấy thôi. Thì đấy, nó cho nhà cửa là thanh lọc mát mẻ. Cứ sáng thì tôi cứ đốt một cái nụ con đấy, tôi để ở cầu thang ấy. Trưa về mình vẫn ngửi thấy mùi thơm lắm. Thậm chí đến chiều mình vẫn ngửi thấy mùi thơm. Nó bay lên tận tầng 3 luôn các bạn. Để chỗ cầu thang nó bay lên tận tầng 3 luôn. Thơm lắm. Đấy. Rồi chiều tối mình đốt nổ đến lúc đi ngủ cho nó ngon. Ok. Cuối cùng chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Thích bác đọc một giọng thôi. Phạm Hùng, cũng có nhiều bạn góp ý là thích chỉ nghe giọng, đọc một giọng và đọc đều đều thôi, không phải diễn cảm. Thế nhưng mà Hùng thông cảm. Mình đã lựa chọn con đường diễn đọc. Mình đọc như thế thì lại nhàn cho mình quá. Đúng không, Hùng? Mình đọc như thế mình lại càng nhàn, càng dễ. Đó. Thế nhưng mà mình đã lựa chọn là diễn đọc. Thế cho nên là mình không làm như thế. Mình không đi theo con đường đó. Có thể là rất nhiều người thích kiểu đó hay là như thế nào. Thế nhưng mà mình thì cái quan điểm của mình là có thể nhiều người họ bảo là như thế sẽ tốt hơn, là sẽ được nhiều tiền hơn. Nhưng mà thôi, mình lựa chọn một cái cách làm sao để mình không giống những người khác. Đó. Mình không thích làm cái bóng của người khác. Có thể là ít người xem, ít người ưng cái kiểu diễn đọc này. Thế nhưng mà ít nhất thì đấy là cái mình đã lựa chọn. Thì Hùng thông cảm. Cái bộ nào mà nó đều đều, nó ưng ưng ý Hùng thì Hùng nghe. hoặc là không thì Hùng sẽ nghe những cái MC họ đáp ứng cái điều đó nhé. Mình sẽ đi theo cái con đường diễn đọc như thế này. Mà đã là diễn đọc thì đôi khi nó phải có những cái cảm xúc, nó giống y như một cái cuộc nói chuyện, một cái câu chuyện ở ngoài đời của tụi mình. Có những lúc nói nó phải to, lúc chửi nhau thì nó phải to, có lúc thì khóc lóc thì nó phải thế này, lúc thì trầm trầm buồn buồn nó phải thế kia. Thì mình thích như thế hơn. Tại vì từ bé rồi tôi đã quen mỗi buổi tối nghe cái câu chuyện cảnh giác, câu chuyện truyền thanh cùng với ông nội của tôi. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là sau này tôi sẽ đọc như thế. Thành ra là bao năm nó quyết định như thế rồi. Hùng thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức có thể để đáp ứng anh chị em. Nhưng mà cái nào mà mình chỉ làm được đến thế thôi thì mong rằng anh chị em thông cảm.